Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, Hàn băng lĩnh vực. Huyết Linh Nhi những năm này một mực tại lĩnh hội thần văn. Nàng là linh thể, loại trừ nghiên cứu thần văn bên ngoài cũng không có chuyện gì khác. Sở dĩ nghiên cứu tốc độ rất nhanh. Tăng thêm Lục Ly cho nàng rất nhiều liên quan tới thần văn phương diện tư liệu. Cùng một chút có được thần văn bảo vật, mặt khác liền là tại Yêu Ma Sơn cùng Âm Sát Thiên Khanh các loại. Chờ, địa phương, Huyết Linh Nhi kiến thức rất nhiều phức tạp huyền diệu thần văn. Giờ phút này Huyết Linh Nhi nói nó nắm giữ một loại khác thần văn đạo trường. Lục Ly ngay từ đầu là vừa mừng vừa sợ. Sau đó tưởng tượng ngược lại là đương nhiên, Huyết Linh Nhi ở phương diện này tạo nghệ cùng thiên phú mạnh như vậy. Có thể nghiên cứu ra một cái thần văn đạo trường là chuyện rất bình thường. Là dạng gì thần văn đạo trường, Lục Ly hiếu kỳ hỏi thăm về đến. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, cùng loại huyễn cảnh, so huyễn cảnh cao cấp hơn một chút. Huyễn cảnh A. Lục Ly nội tâm thoáng cái trở nên rất thất vọng. Huyễn cảnh chỉ có mê hoặc địch nhân tâm trí giác quan công năng. Vô pháp đả thương địch thủ. Lợi hại hơn nữa huyễn cảnh. Cũng nhiều nhất vây khốn địch nhân. Vân Khai Nguyệt khẳng định có linh hồn phương diện trí bảo. Muốn trực tiếp yên diệt linh hồn của hắn gần như không có khả năng. Chủ nhân chớ xem thường cái này thần văn đạo trường. Gặp Lục Ly rõ ràng có chút khinh thị, Huyết Linh Nhi không làm, bất quá nàng không có tiếp tục giải thích, mà là truyền âm nói, chủ nhân, người trước hết nghĩ biện pháp kéo dài 3 nén hương thời gian. Đợi lát nữa bố trí xong, người tự biết uy lực, 3 nén hương, Lục Ly sắc mặt lại là một khổ. Lập tức truyền âm nói, người nhanh đi bố trí. Ta nghĩ biện pháp kéo dài. Truyền âm lúc Vân Khai Nguyệt đã vào đây. Hắn vừa tiến đến trong tay tự xuất hiện một cây trường thương màu đen. Bên ngoài cơ thể cũng xuất hiện một kiện màu xanh da trời chiến giáp. Binh khí này cùng chiến giáp bên trên đều là như ẩn như hiện thần văn. Rõ ràng là chí bảo. Vân công tử tốt. Cần kéo dài thời gian. Lục Ly liền không có lấy ra binh khí. Cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Ngược lại chắp tay đối Vân Khai Nguyệt hành lễ. Vân Khai Nguyệt sắc mặt không có biến hóa. Trầm giọng nói ra. Nghe qua sát thần đại náo phong bảo hải vực uy danh. Hôm nay có thể cùng sát thần một trận chiến. Khai Nguyệt rất cảm thấy vinh hạnh. Hy vọng sát thần không muốn nhường cho. Chúng ta đem hết toàn lực luận bàn thoáng cái. Luận bàn là khẳng định. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói, bất quá trước lúc này, ta muốn cùng Vân công tử nghe ngóng một chút việc, hy vọng Vân công tử không keo kiệt bẩm báo. Lục Ly như thế chính thức, Vân Khai Nguyệt ngược lại không thể rơi xuống phong độ, hắn âm thầm đề phòng, nói ra, sát thần mời nói, ta muốn hỏi hỏi Doãn tiểu thư phải chăng đến từ Tam Trọng Thiên, Lục Ly đã sớm nghĩ kỳ vấn đề. Mà lại là Vân Khai Nguyệt quan tâm đề, dạng này mới có thể kéo dài đầy đủ thời gian. Quả nhiên hắn mới mở miệng Vân Khai Nguyệt đôi mắt tựu có chút co rụt lại. Không bằng hắn cũng không trả lời vấn đề này. Nói ra, đây là sát thần không phải đến hỏi Doãn tiểu thư sao đây là nàng tự ẩn. Tha thứ ta không thể trả lời. Vân công tử không muốn hiểu lầm. Lục Ly cười nhạt một cái nói. Ta đối Doãn tiểu thư không có nửa điểm động tâm, nếu không yến hội ngày đó ta cũng sẽ không trực tiếp rời đi. Ta không phải tình địch của ngươi, điểm ấy xin ngươi yên tâm. A, Vân Khai Nguyệt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly. Gặp hắn đôi mắt không có một chút ba động, thần sắc cũng rất là tự nhiên, nội tâm có chút tin tưởng Lục Ly lời nói. Hắn nhíu mày một lát, nói ra. Doãn tiểu thư tình huống, ngươi vẫn là đi hỏi nàng chính mình đi, ta không thể tiết ra ngoài nàng nửa điểm tư liệu, xem ra là đến từ Tam Trọng Thiên. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tại lúc này cũng minh bạch vì cái gì Vân Khai Nguyệt như thế để ý Doãn Thanh Ti. Đến từ tam trọng thiên thế lực lớn tiểu thư, Vân Khai Nguyệt tự nhiên tâm động, giống như có thể theo đuổi được tay. Không chỉ đối với hắn chính mình, đối với toàn bộ Thánh Nguyên Điện đều là thiên đại hảo sự. Như vậy cũng tốt so nhị trọng thiên thần nữ, giống như bị thần giới một cái công tử câu được. Kia thần giới cái kia gia tộc không phải lập tức bay lên a, Vân công tử. Không hiếu kỳ Doãn tiểu thư vì cái gì đối ta nhìn với con mắt khác sao, Lục Ly lại bắt đầu nói nhảm. Dù sao là kéo dài thời gian, tùy ý xả đều được. Chỉ cần là Vân Khai Nguyệt không động thủ, Vân Khai Nguyệt quan tâm sự tình, đều có thể trò chuyện. Quả nhiên, Vân Khai Nguyệt trong mắt dị sắc lóe lên. Trầm tư một lát nói ra, hoàn toàn chính xác có chút hiếu kỳ, sát thần có thể không tiếc bẩm báo, rất đơn giản. Lục Ly cười thần bí nói, bởi vì ta tại Tam Trọng Thiên có một trưởng bối. Nàng hẳn là theo ta trưởng bối kia đạt được tin tức của ta. Sở dĩ đối ta có chút hiếu kỳ, bất quá nàng không có điểm tên điểm này. Sở dĩ ta suy đoán hắn cùng ta người trưởng bối kia không phải đặc biệt quen. Trưởng bối, Lục Ly, đem Vân Khai Nguyệt hù dọa. Lục Ly tại Tam Trọng Thiên có trưởng bối vẫn có thể cùng Doãn Thanh Ti đối đầu nói ngươi chẳng lẽ. Lục Ly cũng là có lai lịch lớn chi nhân, ha ha. Vân Khai Nguyệt rất nhanh phản ứng lại, nhàn nhạt cười một tiếng. Lục Ly cái này rõ ràng có chút khoác lác. Giống như hắn chân thực có bối cảnh chi nhân, làm sao có thể để Hắc Viêm Điện Phó Gia truy sát lộ ra thân phận cho Hắc Viêm Điện Phó Gia 100. Cái lá gan cũng không dám động a. Mặt khác, giống như Lục Ly có đại bối cảnh, làm sao có thể vẫn là nhị kiếp thiên thần bên người cũng không có bất kỳ cái gì cường giả bảo hộ. Đó căn bản không phù hợp logic. Lục Ly là cố lộng huyền hư, muốn lợi dụng tam trọng thiên bối cảnh hù dọa hắn, để hắn có chỗ cố kỵ cũng may các loại. Chờ, hội chiến đấu bên trong áp chế hắn, hắn không muốn lại cùng Lục Ly nhiều lời. Trầm giọng nói ra, sát thần, trò chuyện không sai biệt lắm, a chúng ta chính thức bắt đầu đi. Vân công tử gấp gáp như vậy, Lục Ly con người nhất chuyển, thời gian còn chưa đủ a. Huyết Linh Nhi còn không có bố trí xong. Hắn nghĩ nghĩ hỏi một câu nói. Vân công tử nhận biết Thiên Vân tiên tử sao? Thiên Vân tiên tử, Vân Khai Nguyệt nhướng mày. Nói ra, không biết a, thế nào, không biết, Lục Ly vô cùng ngạc nhiên. Hắn làm sao có thể không biết Thiên Vân tiên tử a, không biết Thiên Vân tiên tử vì sao muốn giết hắn. Đầu Thiên Vân tiên tử vẫn luôn là người rất ôn hòa. Làm sao lại vô duyên vô cớ muốn giết Vân Khai Nguyệt, hắn nghĩ nghĩ thoại phong nhất chuyển nói. Vậy ngươi nhận biết Đại Ma Vương sao, cái kia càng không khả năng quen biết. Vân Khai Nguyệt lắc đầu nói ra. Đại Ma Vương độc lai độc vãng, chưa từng cùng nhị trọng thiên thế lực lớn giao hảo. Đừng nói ta, liền xem như phụ thân ta đều chưa từng gặp qua Đại Ma Vương. Dạng này a, Lục Ly, không nghĩ ra, suy nghĩ muốn tiếp tục trò chuyện cái gì bên kia Vân Khai Nguyệt lại tỉnh ngộ lại. Ánh mắt lộ ra nhàn nhạt sát ý, trầm giọng nói ra, sát thần, ngươi đây là tại cố ý kéo dài thời gian a, sát thần cẩn thận. Khai Nguyệt muốn xuất thủ. Hưu. Vân Khai Nguyệt chân sau một điểm, thân thể hóa thành một đạo màu lam tia sáng, cấp tốc hướng Lục Ly bên này gần lại gần. Hắn còn không có động thủ, chỉ là dùng thần lực quán chú binh khí, một luồng hơi lạnh theo trường thương bên trên lan tràn ra, làm cho cả tiểu thế giới đều cảm giác giác ôn độ giảm xuống rất nhiều. Ông tương đương, Lục Ly phía sau long rực xuất hiện, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn biết vô luận lại nói cái gì, Vân Khai Nguyệt cũng sẽ không ngừng công kích. Hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ tiếp tục trì hoãn thời gian. chờ Huyết Linh Nhi bố trí tốt thần văn đạo trường. Lục Ly tốc độ thật nhanh, thoáng cái thối lui ra khỏi ngàn dặm, sau đó bắt đầu vòng quanh, không ngừng chớp động, Vân Khai Nguyệt từ đầu đến cuối vô pháp tới gần. Tốc độ quả nhiên rất nhanh. Vân Khai Nguyệt khẽ vuốt cằm, hắn múa trường thương, huyễn hóa ra đạo đạo hư vết tích, ở giữa không trung hình thành một đạo kỳ dị lực trường. Bốn phía không gian có chút ba động, một cỗ không hiểu khí chàng từ trên người hắn tràn ngập mà ra. Hắn quát lớn, hàn băng lĩnh vực, từng đạo hàn khí từ trên người hắn tràn ngập mà ra. Nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra, thế mà thoáng cái bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Lục Ly cảm giác một đạo hàn lưu thổi tới, thân thể của hắn cùng thần lực thậm chí linh hồn đều muốn bị đông kết. Tốc độ thoáng cái đại giảm, đây là cái gì chân ý bao trùm phạm vi thế mà lớn như vậy, Lục Ly sắc mặt đại biến. Cái này Vân Khai Nguyệt cũng quá biến thái a, thả ra một cái chân ý, đem toàn bộ tiểu thế giới đều bao phủ, để tốc độ của hắn giảm xuống ít nhất ba thành thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.